Emily trên giải cầu vồng. Chương 23, cánh cửa mở. Góc truyện audio.com. Cô Royal nhìn Emily một lúc, rồi cô túm lấy cổ tay Emily, đóng sầm cửa lại, kéo cô quay trở lại phòng khách, và kiên quyết đẩy cô ngồi vào chiếc ghế bọc nhung. Xong xuôi, cô Royal thả người xuống cái ghế sofa lấm lem bùn đất và phá lên cười cười rũ rượi mất một lúc lâu. Thỉnh thoảng, cô đưa người về phía trước, vỗ mạnh lên đầu gối Emily, rồi lại ngả người ra sau và tiếp tục cười to. Emily ngồi đó, mỉm cười yếu ớt, cảm xúc của cô đã bị tổn thương quá sâu sắc đến độ chẳng thể tiếp nhận nổi những trận cười thắt gan thắt ruột của cô Royal. Nhưng trong tâm trí cô, một bản phác thảo đã bắt đầu thấp thoáng thành hình cho cuốn sổ Jimmy. Trong lúc đó, con chó trắng, sau khi đã cắn tấm vải ghế tơi tả, lại phát hiện thấy con mèo, bèn phóng ra đuổi theo nó lần nữa. Cuối cùng cô Royal cũng ngồi thẳng lại và lau nước mắt. Ôi chao, thật vô giá, Emily Burstar thật vô giá. Đến khi 80 tuổi, cô sẽ nhớ lại chuyện này và gào rú ra cho. Ai sẽ viết lại câu chuyện này đây nhỉ? Cháu hay là cô đây? Nhưng ai là chủ của con vật đó vậy nhỉ? Chắc chắn là cháu không biết gì đâu ạ, Emily dè dặt nói. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy nó trong đời. Ái chà, hãy đóng cửa lại đã, trước khi nó có thể quay trở lại. Còn bây giờ, cô gái yêu quý, ngồi xuống đây cạnh cô nào. Ở đây có một chỗ sạch sẽ bên dưới tấm nệm đấy. Giờ chúng ta sẽ chuyện trò thực sự nhé. Ôi chao, cô đã tỏ thái độ rất khó chịu khi cháu cố gắng đặt câu hỏi cho cô. Cô đã cố gắng tỏ thái độ khó chịu. Sao cháu không cho cô một trận chứ? Cô gái yêu quý tội nghiệp bị sỉ nhục. Cháu cũng đã muốn thế đấy ạ. Nhưng bây giờ, nếu cân nhắc đến lối cư xử của con chó mà cô cứ tưởng là của cháu kia thì cháu nghĩ cô đã vô cùng khoan dung với cháu rồi đấy ạ. Cô Royal lại bộc phát một trận cười nữa. Cô thật chẳng biết liệu cô có thể tha thứ cho cháu vì dám cho rằng cái con vật màu trắng lông xù kinh khủng kia chính là chú chó Su có bộ lông màu vàng đỏ. Lộng lẫy của cô hay không? Trước lúc cháu về nhà, cô sẽ dẫn cháu lên phòng cô để cháu xin lỗi chú ta. Chú ta đang ngủ trên giường cô. Cô đã nhốt chú chó trên đó để dì Angela yêu quý không phải lo lắng cho con mèo của dì ấy. Chú Chin sẽ không làm tổn thương con mèo. Chú ta chỉ đơn thuần muốn chơi đùa với nó thôi. Còn cái con mèo già ngu ngốc ấy lại cứ chạy trốn chứ. Thế đấy, cháu biết mà, một khi mèo đã chạy thì chó làm sao lại không đuổi theo cơ chứ. Như lời Kipling nói đấy, nếu không làm thế thì chó đâu phải đích thực là chó. Giá như cái con chó trắng quỷ sứ kia chỉ dừng lại ở mức săn đuổi con mèo. Giờ cho cây thu hải đường của bà Royal quá, Emily nói, giọng tiếc nuối, phải, tội nghiệp thật, dì Angela đã trồng nó bao nhiêu năm rồi, nhưng cô sẽ kiếm cho dì ấy một cây mới. Lúc nhìn thấy cháu bước trên đường trong lúc con chó nhảy tương tương bên cạnh như thế, tất nhiên cô đã đoán ngay rằng nó là con chó của cháu. Cô đã diện bộ váy ưa thích nhất vì thực tình nó khiến cô trông có vẻ xinh đẹp. Và cô muốn cháu yêu quý cô, rồi đến khi con quỷ sứ đó vấy bùn lên hết cả cái váy trong khi cháu chẳng thốt ra một lời của trách hay xin lỗi nào. Cơn giận dữ lạnh lẽo của cô cứ thế mà bùng lên thôi. Cô cứ thế mà phát giận, cô chẳng thể kiềm chế được, đó chính là một trong những thiếu sót vặt vãnh của cô. Nhưng nếu không xảy ra những tình tiết mới khiến sự việc càng thêm trầm trọng thì thể nào cô cũng nhanh chóng quẳng nó sang một bên. Mà trong trường hợp này thì những tình tiết mới khiến sự việc càng thêm trầm trọng ấy lại cứ chồng lên hết phút này sang phút khác. Cô đã tự thề với lòng rằng nếu cháu thậm chí chẳng buồn cố gắng dạy dỗ con chó của cháu cư xử cho phải phép thì cô cũng sẽ chẳng nhắc nhở cháu làm gì. Và chắc hẳn cháu rất phẫn nộ vì cô thản nhiên để mặc con chó của cô tàn phá cành hoa violet của cháu và ăn mất bản thảo của cháu. Đúng vậy ạ, chuyện xảy ra với sấp bản thảo ấy thật tệ quá. Có lẽ cô cháu mình có thể tìm thấy chúng. Nó chẳng thể nuốt trọn sấp bản thảo ấy được, nhưng cô đoán là nó đã nhai tơi tả ra rồi. Không sao đâu ạ, cháu còn các bản sao ở nhà. Và còn các câu hỏi của cháu nữa. Emily, cháu thật ngọt ngào quá. Cháu có ghi lại các câu trả lời của cô thật không vậy? Chuẩn xác từng từ một ạ, cháu cũng dự định sẽ cho đăng chúng y nguyên như thế. Ông Tower đã đưa cho cháu một danh sách câu hỏi để hỏi cô. Nhưng tất nhiên cháu không định cứ nói thẳng toẹt ra như thế. Cháu đã định sẽ uyển chuyển cài nó vào cuộc đối thoại khi hai cô cháu nói chuyện. Nhưng bà Royal đến đây rồi kìa. Bà Royal đang tươi cười bước vào. Khuôn mặt bà thay đổi hẳn khi bà nhìn thấy cây thu hải đường. Nhưng cô Royal nhanh chóng can thiệp. Dì yêu quý, chớ khóc lóc hay ngất đi nhé, ít nhất thì cũng đợi cho đến khi dì nói cho cháu biết ở quanh đây có ai nuôi một con chó trắng lông xù quỷ sứ hư hỏng. Không, Lilybeth, bà Royal nói trong nỗi tuyệt vọng. Ôi, cô ta lại thả rông con vật đó à, trước khi cháu đến. Nó đã khiến dì khổ sở không để đâu cho hết rồi. Thực tình nó chỉ là một con chó con to xác và nó không thể cư xử cho phải phép. Cuối cùng, dì đã phải bảo cô ta nếu dì còn thấy nó lảng vảng quanh đây lần nữa là dì sẽ đánh bả nó cho xem. Từ lúc nghe dì nói thế, cô ta đã nhốt kín con chó lại. Nhưng giờ thì, ôi chao, chuyện là thế này, con chó này đi vào trong nhà cùng với Emily. Cháu cứ tưởng nó là con chó của cô ấy. Lịch sự với khách cũng có nghĩa là lịch sự với con chó của khách, chẳng phải có một câu châm ngôn lâu đời nào đó diễn tả xúc tích khí này hay sao? Ngay lúc bước vào, con chó đã ham hở vồ lấy cháu. Cứ nhìn bộ váy yêu dấu này của cháu là biết. Nó làm lấm lem hết cái ghế sofa của dì. Nó xé tan nát cành hoa violet của Emily. Nó săn đuổi con mèo của dì. Nó hất đổ cây thu hải đường của dì. Nó làm vỡ bình hoa của dì. Nó chạy đi mang theo con gà của chúng ta. Ôi chao, than ôi, nó đã làm thế đấy. Dì Angela, ấy vậy mà cháu, điềm tĩnh và lịch sự không để đâu cho hết. Không thốt ra bất kỳ lời phản đối nào. Cháu xin thề là cách cư xử của cháu rất phù hợp với lối cư xử ở Trăng Non. Có phải vậy không, Emily? Có mà cháu tức giận quá nên chẳng nói gì được ấy chứ. Bà Royal rầu rĩ nói. Lướt ngón tay trên cây thu hải đường tan nát. Cô Royal danh mãnh liếc trộm Emily một cái. Cháu thấy không, cô chẳng tài nào đánh lừa dì Angela được. Dì ấy quá hiểu cô rồi. Cháu phải thú nhận rằng cháu đã không cư xử duyên dáng như bình thường. Nhưng, dì yêu quý, cháu sẽ kiếm cho dì một cái chậu hoa và một cây thu hải đường mới. Cứ nghĩ mà xem, dì sẽ vui vẻ đến thế nào trong quá trình chăm bẵm nó chứ. Sự mong đợi bao giờ cũng thú vị hơn nhiều so với việc nhận thức rõ. Dì sẽ chỉnh cho Lilybeth một chân. Bà Royal nói trong lúc bước ra ngoài tìm cái hót xác. Nào, cô gái yêu quý, chúng ta tán chuyện thôi. Cô Royal vừa nói vừa ngồi xích lại gần Emily. Đây chính là cô Royal trong thư. Emily nhận ra nói chuyện với cô ấy không khó chút nào. Họ trò chuyện vui vẻ suốt cả tiếng đồng hồ. Và đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô Royal đưa ra một đề nghị khiến Emily gần như nghẹn thở. Emily, cô muốn cháu theo cô quay về New York vào tháng 7 này. Tạp chí phụ nữ đang khuyết một vị trí, cũng chẳng to tát gì đâu. Nói chung cháu sẽ làm chân chạy vặt, và đủ mọi thứ công việc quái dị sẽ trút hết lên đầu cháu. Nhưng cháu sẽ có cơ hội làm việc, và cháu sẽ ở ngay tại tâm điểm vấn đề. Cháu biết cách viết, cô đã nhận ra điều đó ngay từ lúc đọc người phụ nữ từng đét mông đứa vua. Cô quen biên tập viên của Ross và cô đã tìm hiểu được cháu là ai và cháu ở đâu. Đây mới là lý do đích thực cô về đây mùa xuân này. Cô muốn bắt được cháu. Cháu không được lãng phí cuộc đời của mình tại nơi này. Như thế là tội ác. Ồ, tất nhiên, cô biết Trăng Non là một nơi xinh đẹp, đáng yêu, thân thương, tràn chứa chất thơ và đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn. Nó đúng là nơi phù hợp nhất dành cho thời thơ ấu của cháu. Nhưng cháu phải có cơ hội để trưởng thành, để phát triển và để được là chính mình. cháu phải được khuyến khích bởi sự giao thiệp với những trí tuệ vĩ đại sự trau dồi mà cháu chỉ có thể nhận được khi ở trong thành phố lớn. Hãy đi cùng cô, nếu cháu đi, cô hứa với cháu rằng trong vòng 10 năm, Emily Bernstein sẽ trở thành cái tên được săn đón giữa các tòa soạn báo của Mỹ. Emily hoang mang rồi dám ngồi đó, quá bối rối và choáng váng đến độ chẳng tài nào suy nghĩ mạch lạc được. Cô chưa bao giờ mơ tưởng đến chuyện này. Cứ như thể cô Royal vừa đột nhiên đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa dẫn tới thế giới của hết thảy mọi ước mơ, mọi hy vọng và mọi tưởng tượng của cô. Đằng sau cánh cửa đó là tất cả những gì cô từng hy vọng về thành công và danh vọng. Tuy nhiên, nỗi oán giận nhạt nhòa kỳ quái nào kia đang khuấy đảo tận dưới đáy những cảm xúc quay cuồng của cô. Liệu có phải một cảm giác nhói đau đã được khơi dậy từ suy đoán lạnh lùng của cô Royal rằng nếu Emily không đi cùng với cô ấy thì tên tuổi cô vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết tới? Liệu những bậc tổ tiên Murray có lật người trong mộ trước lời thì thầm rằng một trong những hậu duệ của họ chẳng bao giờ có thể thành công nếu không có sự hỗ trợ và nâng đỡ của một người xa lạ? Hay thái độ của cô Royal có phải đã nhuốm màu kẻ cả quá đậm? Cho dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng đã ngăn Emily khỏi lao mình quỳ sụp xuống chân cô Royal. Nói theo nghĩa bóng, ôi, cô Royal, như thế thì tuyệt quá. Cô ngập ngừng, cháu rất muốn đi, nhưng cháu e là bác Elizabeth sẽ không đời nào ưng thuận đâu ạ, bác ấy sẽ bảo là cháu còn nhỏ tuổi quá. Cháu đã bao nhiêu tuổi rồi? 17 ạ, khi ra đi. Cô 18 tuổi, cô không quen biết bất kỳ ai ở New York, cô chỉ đủ tiền sống trong 3 tháng, cô mới chỉ là một đứa bé non nớt chưa từng trải sự đời. Nhưng cô đã thành công, cháu sẽ sống cùng cô. Cô sẽ chăm sóc cháu chu đáo không thua kém gì bác Elizabeth. Cứ nói với bác ấy rằng cô sẽ trông nom cháu y như con ngươi của cô vậy. Cô có một căn hộ nhỏ ấm cúng, yêu quý nơi chúng ta sẽ hạnh phúc như những bà hoàng. Cùng với chu chin yêu quý biết lấy lòng người khác, cháu sẽ yêu chu chin cho xem. Emily ạ, cháu nghĩ là cháu thích một con mèo hơn. Emily quả quyết, mèo, ôi. Chúng ta không thể nuôi mèo trong một căn hộ được, nó sẽ không đủ ngoan ngoãn tuân theo kỷ luật, cháu sẽ phải hy sinh những con mèo của cháu trên bàn thờ nghệ thuật thôi. Cô dám chắc cháu sẽ thích sống cùng cô đấy. Cô rất tử tế, hòa nhã và đáng mến. Bất cứ khi nào cô thấy thích, mà nhìn chung thì cô thường xuyên thích như thế, và cô chưa bao giờ nổi nóng. Thỉnh thoảng thái độ của cô có chút băng giá, nhưng... Như cô đã nói với cháu đấy, băng sẽ tan ngay ấy mà, cô chịu đựng những bất hạnh của người khác bằng thái độ điềm tĩnh. Và cô không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng họ bị cảm lạnh rồi. Hay trông họ mệt mỏi quá, ồ cô thật sự là một người ở chung nhà đáng mến đấy. Cháu dám chắc như vậy ạ, Emily mỉm cười nói. Từ trước tới nay, cô chưa từng gặp cô gái nào khiến cô muốn được cùng chung sống. Cô Royal nói, cháu tỏa sáng theo một cách nào đó. Emily ạ, cháu mang ánh sáng chiếu rọi những nơi u ám và nhuộm đỏ những chốn xám xịt. Nào, hãy quyết định đi cùng cô nhé. Chính bác Elizabeth mới là người ra quyết định đấy ạ, Emily rầu rĩ nói. Nếu bác ấy bảo cháu có thể thì cháu sẽ. Emily chợt nhận ra mình đã đột ngột ngừng lời. Cứ thế đi, cô Royal hân hoan kết thúc hộ câu nói dở dang. Bác Elizabeth thế nào cũng sẽ tạt qua chơi. Cô sẽ đến nói chuyện với bác ấy. Tối thứ sáu tới, cô sẽ về Trăng Non cùng cháu. Cháu phải có cơ hội. Cháu không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ. Cô Royal ạ, vậy nên cháu sẽ không thử làm thế. Nhưng giờ cháu phải đi thôi. Cháu sẽ suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Hiện giờ cháu đang choáng váng quá nên chẳng suy nghĩ gì được. Cô không biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào với cháu đâu ạ, có lẽ là cô biết đấy. Cô Royal dịu dàng nói. Cô từng là một thiếu nữ ở Shrewsbury, héo hon mòn mỏi vì không có cơ hội nào. Nhưng chính cô đã tạo cơ hội cho mình. Và đã thành công, Emily nói, giọng nhuốm màu khao khát. Phải, nhưng cô đã phải ra đi thì mới làm được như thế. Có lẽ nếu cứ ở nơi này thì cô sẽ chẳng bao giờ đạt được thành công. Và ban đầu, chặng đường phấn đấu gian nan khủng khiếp, nó đã chiếm mất thời thanh xuân của cô. Cô muốn giảm bớt cho cháu một số khó khăn và những lúc nản lòng thối chí. Cháu sẽ tiến xa hơn rất nhiều so với những gì cháu đã làm được. Cháu có khả năng sáng tạo, cô chỉ có thể xây dựng dựa trên những chất liệu do người khác tạo ra. Nhưng những người xây dựng như bọn cô cũng có nơi có chốn của mình. Nếu không làm được gì thì bọn cô cũng có thể dựng nên những đền thờ dành cho các vị thần của mình. Hãy đi với cô gái Emily yêu dấu. Cô sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cháu bằng mọi cách. Cảm ơn cô, là tất cả những gì Emily có thể nói. Đôi mắt cô ngân ngấn những giọt nước mắt biết ơn trước lời đề nghị trao tặng lòng cảm thông và sự giúp đỡ hào phóng này. Từ bé đến giờ, cô không mấy khi nhận được sự cảm thông hay động viên. Hành động này đã khiến cô xúc động sâu sắc. Cô ra về, lòng thầm nhủ cô phải xoay chiếc chìa khóa, mở cánh cửa thần kỳ dẫn đến một thế giới giờ đây dường như đang chất chứa toàn bộ vẻ đẹp và sự quyến rũ của cuộc sống. Miễn là bà Elizabeth đồng ý cho cô đi, mình không thể làm thế nếu bác ấy không tán thành. Emily đưa ra quyết định, nửa đường trở về nhà, cô đột nhiên ngừng phát lại và cười phá lên. Rốt cuộc, cô Royal đã quên mất, không cho cô xem chu chin của cô ấy. Nhưng cũng chẳng sao, cô nghĩ, bởi vì trước hết, mình không thể tin được là sau chuyện này, mình lại có thể có bất kỳ mối quan tâm thực lòng nào đối với giống chó su. Hơn nữa, nếu được đi cùng cô Royal tới New York, mình sẽ thường xuyên được nhìn thấy chú ta thôi. Cách chương.